Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 460, kết quả kiểm tra, gocchuyenaudio.com, cách chương.